mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 96, Diêm Hòa bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền kia là tôi thay Kính Huyễn đánh anh, một quyền này là tôi thay hai tiểu bảo bối đánh, quyền thứ ba, tôi tức giận. Muốn đánh anh, tiểu tử thúi. Tiêu liên tục đánh Diêm Hòa ba quyền, nguyên bản. Không có phòng bị nên Diêm Hòa bị ăn ba quyền của Tiêu, Diêm Hòa ôm bụng đang bị đau, tên này ra tay cũng hơi mặc. Hai quyền trước có lý do tôi nhận, nhưng cú đấm cuối cùng là của cá nhân anh. Trả lại cho anh, Diêm Hòa cũng không phải là bị đuối hết sức, sau đó đứng lên. Đấm một quyền vào người của Tiêu, dùng hết sức của mình đấm một quyền, khiến cho Tiêu phải lui về sau mấy bước rồi mới đứng vững. Anh rốt cuộc là có quan hệ gì với Kính Huyễn, cô ấy bây giờ ở chỗ này sao? Diêm Hòa thấy Tiêu hung hăng nhìn mình, không hiểu là người trước mắt này có quan hệ với như thế nào với Kính Huyễn, tại sao lại tức giận như vậy? Cô ấy hiện giờ không có ở đây, anh có thể đi, còn hai tiểu tử kia tôi sẽ tự nghĩ biện pháp đưa chúng về. Tiêu không nói thật với Diêm Hòa, lừa gạt Diêm Hòa nói Kính Huyễn không có ở đây, còn chuyện của hai tiểu tử kia anh sẽ tự có cách của mình, anh gạt tôi. Diêm Hòa không tin lời của Tiêu nói, mắt thẳng tắp nhìn về phía sau của Tiêu, thấy Kính Huyễn đang đi tới phía mình. Tiêu, Diêm Hòa, hai người dừng tay lại cho tôi. Kính Huyễn vội vàng đi tới, chính giữa hai người, liền thấy hai người ai cũng chảy máu mũi, trong lòng nghĩ tới tại sao đàn ông lại hay sử dụng bạo lực như vậy chứ. Kính Huyễn, em đi vào trong, ở đây hai người tụi anh sẽ tự dàn xếp ổn thỏa. Tiêu bá đạo muốn đem Kính Huyễn về, lửa giận trong lòng anh còn chưa có hết. Nhất định phải đánh Diêm Hòa mới vui được, cái gì mà là cách giải quyết của đàn ông chứ, phụ nữ không phải là người à, em. Ghét nhất là người không coi trọng phụ nữ. Kính Huyễn cay nghiệt bắt bẻ Tiêu, nói xấu, liền biến thành người phụ nữ chua ngoa. Anh không có ý như thế, em cũng biết, anh tuyệt đối không bao giờ xem thường phụ nữ, cho dù có cũng không phải là anh. Tiêu bị Kính Huyễn nói hoảng hốt vội vàng hướng Kính Huyễn giải thích, nhưng câu nói sau cùng rõ ràng là đang nói đến Diêm Hòa, bởi vì ánh mắt của anh không rời khỏi người Diêm Hòa. Anh đừng nói lung tung, tôi không bao giờ xem thường Kính Huyễn, là anh mới đúng. Diêm Hòa nghênh đón ánh mắt khiêu chiến của Tiêu, phản bác lại lời nói không đúng của Tiêu. Hai người các anh thật là đủ rồi, hai người các anh vừa vừa phải thôi. Các người đừng như con nít mà náo loạn nữa có được hay không? Kính Huyễn thấy, mình dùng chiêu này không hiệu quả, cuối cùng nhịn không được hướng hai người trợn mắt giống lên, Diêm Hòa tên xấu xa này. Theo một giọng nói truyền đến, Diêm Hòa liền xui xẻo bị đánh. Thời điểm chờ ba người thấy rõ người đến, có chút kinh ngạc. Dương Lịch không có gì làm hay sao mà ra gây thêm chuyện nữa, sợ Kính Huyễn không đủ mệt hay sao? Đáng chết, tôi còn chưa có đánh anh, mà anh lại dám đánh tôi trước rồi. Bây giờ Diêm Hòa thật sự rất giận, anh chỉ muốn đi tìm Kính Huyễn mà thôi, mỗi người cũng không thể chờ mình ra ngoài rồi đánh hay sao, mà đánh cũng không có một lý do, anh còn dám nói, anh làm hại Kính Huyễn một thân một mình sinh con cho anh, làm một bà mẹ độc thân chăm sóc hai đứa trẻ, còn anh xem ra rất tốt, đến bây giờ anh mới đi tìm bọn họ, tôi sẽ đem Kính Huyễn đi về Mỹ, hiện tại Kính Huyễn có tôi chăm sóc là được rồi. Dương Lịch kiên quyết đứng trước mặt Diêm Hòa tuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố quyết định của mình, bất kể Kính Huyễn có đồng ý hay không, nhất định anh phải đem Kính Huyễn trở về Mỹ. Anh muốn mang Kính Huyễn đi, tôi sẽ để anh làm được điều đó hay sao? Mà anh có tư cách gì mà làm như vậy? Kính Huyễn đã đồng ý làm vợ của tôi rồi, tôi sẽ không cho anh như ý đâu. Diêm Hòa vẻ bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lịch nói, anh không cho phép anh ta mang Kính Huyễn đi, một lần nửa đem Kính Huyễn về bên mình. Kính Huyễn tới bây giờ còn chưa có đồng ý làm vợ của anh, đây chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi, tôi sẽ mang Kính Huyễn đi, về sau tôi sẽ giải thích mọi hiểu lầm cho cô ấy hiểu. Dương Lịch biết hiện giờ Kính Huyễn còn chưa có kết hôn, vì thế càng không thể nào buông tay được nữa, anh đã mất đi cơ hội một lần rồi, lần này không thể mất thêm lần nữa. Người các ngươi đang nói đến là tôi không muốn nói chuyện với ai cả các. Người muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới, Dương tiên sinh mong anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi bây giờ đã đủ phiền lắm rồi, có được hay không vậy? Kính Huyễn xoa huyệt thái dương đang đau của mình, đồng thời nhìn ba người đàn ông trước mắt. Mình phát giận, thật là muốn đi về, không muốn nhìn bọn họ nữa. Kính Huyễn, em theo anh trở về đi, về anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu, với lại nhiều năm rồi mẹ anh không gặp em, bà mỗi ngày đều nhớ đến em. Em cùng anh trở về có được hay không? Dương Lịch tỏ thái độ thành khẩn nói. cuối cùng còn đem mẹ của mình ra, có thể thấy được anh muốn Kính Huyễn theo anh. Đến mức nào, Kính Huyễn sẽ không cùng anh đi, cô ấy chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Diêm Hòa, Bá Dạo ôm Kính Huyễn vào trong ngực của mình, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh làm gì vậy, buông tôi ra. Kính Huyễn mất hứng thoát ra khỏi ngực của Diêm. Hòa, bây giờ đang nói chuyện đứng đắn, mà anh không nghiêm túc gì cả cư nhiên. Trước mặt của mọi người mà ôm mình trong ngực, thấy Tiêu Cùng Dương lịch tức, giận. Kính Huyễn cũng biết người đàn ông này có bản lĩnh có thể khiến người khác tức giận, anh không nghe thấy Kính Huyễn kêu anh buông cô ấy ra sao, buông tay ngay. Dương Lịch đưa tay muốn kéo Kính Huyễn từ trong ngực Diêm Hòa ra, lại bị Diêm Hòa khéo léo tránh khỏi, làm cho Dương Lịch cầm lấy chỉ là không khí mà thôi. Các người đừng có nháo loạn nữa có được hay không, tôi muốn đi về, nháo đến. Đây là kết thúc được rồi đấy, tôi hy vọng về sau không cần nháo loạn nữa. Kính Huyễn ở trong ngực Diêm Hòa nói lớn, hiện tại người vây lại xem ngày càng nhiều, hơn nữa mấy người này trong xã hội đều có danh tiếng, nếu còn ở đây nói. Thế nào ngày mai cũng lên trang nhất của tin tức, vậy em cùng anh trở về đi. Chăm miệng cùng nói một câu, sau khi nói xong lại bắt đầu trừng mắt đối phương. Kính Huyễn em theo anh trở về đi. Trợn mắt nhìn đối phương, sau lại chuyển mục tiêu sang Kính Huyễn. Kính Huyễn bị kẹp chính giữa ba người, thật sự là không biết làm sao mà lựa chọn. Cách chương.